12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 34, buổi tối đặc biệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau màn tập dượt thì ai nấy đều thay đồ chuẩn bị cho buổi kịch. 3 giờ chiều, xin mời tất cả các em học sinh, các giảng viên và các khách mời ổn định chỗ ngồi để chương trình được phép bắt đầu. Thầy hiệu trưởng thông báo, xin chào tất cả mọi người, tôi là Sử Nữ, lớp trưởng lớp S và là người dẫn chương trình cho buổi diễn ngày hôm nay. Và để mọi người không phải đợi lâu, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với tiết mục đầu tiên và bỏ qua màn phát biểu của hiệu trưởng. Tiết mục đầu tiên sẽ là liên hoàn tiết mục của lớp S chúng tôi. Sử Nữ phát biểu, mở đầu sẽ là bài Graduation, Forever Friend, do Market và Thiên Yết trình bày. Hai người bước lên sân khấu toát ra vẻ cao quý và lạnh lùng. Bên dưới ai ai cũng hò hét, tại sao con nhỏ này lại được sánh vai với Thiên Yết nhỉ? Iria hỏi, ai biết, phải trừ khử nhóm này sớm thôi. Thu Hà nói, tiếng đàn du dương trầm bổng của Thiên Yết và Market vang lên. Market cất giọng hòa vào tiếng đàn du dương. Market, and so we talk all night about the rest of our life. Where we're gonna be when we turn 25. We keep thinking time will never change. Keep on thinking things will always be the same. But when we leave this year we won't. They be coming back, no more hanging out cause we're on a different track. And if you got something that you need to say. You better say it right now cause you don't. They have another day. Cause we're moving on and we can. They slow down. This memory are playing like a film without sound. And he keep thinking of that night in June. He didn't. They know much of love. But it came too soon. Thiên Yết. And there was me and you. And then we got Ryan Blue. Stay at home talking on the telephone. And we would get so excited and we. They get so scared. Laughing at ourselves thinking like. It's not fair, and this is how it feels. Cả hai, as we go on, we remember, all the time we, had together, and as our life change, come whatever, we will still be, friend forever. Market, so if we get the big job, and we make the big money, when we look back now, will our jokes still be funny? Will we still remember everything we learned in school? Still be trying to break every single rule? Will little Brainy Bobby be the stockbroker man? Can Heather find a job that won't interfere with her tan? He keep thinking that it, at not goodbye, keep on thinking it, at a time to fly. And this is how it feel. Cả hai, as we go on, we remember, all the time we, had together, and as our life change, come whatever, we will still be, friend forever. Thiên Yết, la, ear, la. We will still be friends forever. Cả hai, will we think about tomorrow like we think about now? Chấm, can we survive it out there? Chấm, can we make it somehow? He guess he thought that this would never end. And suddenly it, as like we, real women and men, will the past be a shadow that will follow us around? Will this memory fade when he leaves this town? He keep thinking that it, as not goodbye, keep on thinking it, as a time to fly. Cả hai, as we go on, we remember, all the time we, had together, and as our life change, come whatever, we will still be, friend forever. Hai người hát xong thì cả một tràng tiếng vỗ tay vang lên. Vâng, một bài hát rất là hay và ý nghĩa, cũng như là hai nghệ sĩ piano tuyệt vời. Tiếp theo sẽ là Bảo Bình và Song Tử với bài nhật ký của mẹ. Bảo Bình, bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Cấp trong đáy lòng, có trang tiếng cười, của một hài nhi đang lớn dần. Song Tử, mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy, hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên mẹ. Cả hai, này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời. Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn ôi bé cưng. Nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Bảo Bình, một ngày tỉnh giấc rồi mẹ chợt nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vụng về con nói câu, mẹ ơi, chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ, khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Song Tử, đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con, bước chân bé nhỏ, bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Cả hai, này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con biết bao, hãy cứ đi, mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ, hãy đứng lên và vững bước trên đường xa. Bảo Bình, ngày đầu đến lớp mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng mẹ, tiếng ve cuối hè, hát vang đón chào. Ánh mặt trời soi con đến trường. Song Từ, ngày ngày đến lớp dần dần con quen. Bạn bè thầy cô yêu thương con. Bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho mẹ vui mãi trong lòng. Cả hai, này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con rất nhiều. Những khuya ôn bài, con thức, xót xa tim mẹ biết bao. Từng kỳ thi nối tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau. Ước chi con mẹ mai sau sẽ thành công. Bảo Bình, một ngày, mẹ thấy con cười vu vơ. Nụ hồng con giấu trong ngăn bàn. Lá thư viết vội có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều. Song Từ, một ngày mẹ thấy con buồn vu vơ. Cành hồng vẫn ở trong ngăn bàn. Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn. Cớ sao nhìn con úa thu sang. Chấm, cả hai, này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con rất nhiều. Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên. Vầng trăng kia sẽ sưởi ấm con, và sau cơn mưa, nắng sẽ trong. Sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu. Bảo Bình, một ngày con lớn, một ngày con khôn. Một ngày con phải đi xa mẹ, bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng. Biển rộng trời cao con vẫy vùng. Song Từ, một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa. Lòng mẹ chợt nhớ con vô bờ. Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười. Nhớ con từng giây phút cuộc đời. Cả hai, này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con nhất đời. Ở nơi phương trời xa xôi. Hãy yên tâm, mẹ vẫn vui. Từng dòng thư ôm bao nhớ thương. Mẹ nhờ mây mang trao đến con. Chúc con yêu được hạnh phúc mãi bình an. Chấm, Bảo Bình, bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông. Bao ngày mẹ mong con quay về, ấp trong giấc mộng, nhớ bao tháng ngày, bé con hồn nhiên bên dáng mẹ. Song Từ, mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy, con mẹ vẫn bé như thiên thần, thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Cả hai, thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Vâng, một bài hát rất cảm động về mẹ. Hãy luôn nhớ rằng, dù có thế nào đi chăng nữa, mẹ vẫn luôn ở cạnh ta, đi qua bao con đường đời đầy bất trắc vất vả. Hãy ở bên mẹ vì sẽ một hôm nào đó, bạn đi về và không thấy ai ở nhà. Lúc đó tức là, mẹ đã đi rồi. Mẹ là người duy nhất thương mình hơn tính mạng của mẹ, mang mình cho người hơn 9 tháng, chăm sóc mình lúc ốm đau, cũng như là cổ vũ, động viên mình. Hãy về bên mẹ sớm nhất có thể. Tiếp theo là Thiên Bình và Sư Tử với bài bản Mess. Pháp của tạm biệt và tạm biệt nhé. Sử nữ tiếp tục, bài này là mình tự ghép nhá, nên không hay đâu. Thiên Bình, sẽ đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây. Tiếc nuối bao ngây thơ của một thời. Ngày mới tới lớp sẽ là không quen thuộc, làm quen mới thấy vui. Sư Tử, tay trong tay vai sát vai ta chung đường. Này bạn thân ơi giờ này chia tay và xin nhớ. Một thời hồn nhiên mơ mông nhiều vu vơ. Hãy lưu lại trong trái tim mình. Đờ cây, Thiên Bình, lang thang đi trên sân trường vắng. Sư Tử, nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau. Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao giờ quên hình bóng nhau. Bước trên đường bạn hiền ni ơi xin nhớ. Thiên Bình, mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt, lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt, mãi là người bạn thân nhé. Tạm biệt, xa rồi bạn đừng quên tôi. Xin chào tạm biệt nhé nơi này. Bye, bye, Thiên Bình, khi ve rộn ràng khắp sân trường. Là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá. Bạn với tôi mỗi người mỗi phương trời. Dù buồn trong tim nhưng tôi gắng không khóc. Sư Tử, trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm. Dù thời gian trôi dù nhiều ngăn cách. Và xin nhớ nhau từ đây. Nước mắt đừng tuôn trào khi xung quanh bạn luôn có tôi. Nhủ lòng hãy vững tin trong đời. Đờ cây, Thiên Bình, lang thang đi trên sân trường vắng. Sư Tử, nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau. Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai. Không bao giờ quên hình bóng nhau. Bước trên đường bạn hiền ni ơi xin nhớ. Thiên Bình, mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt, lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt, mãi là người bạn thân nhé. Tạm biệt, xa rồi bạn đừng quên tôi. Xin chào tạm biệt nhé nơi này. Bye, bye, Thiên Bình, qua đi những giấc mơ thời học sinh dấu yêu. Để tôi ngu ngơ vẫn thường nhớ, tìm lại một hình bóng ngày nào vẫn trông vẫn ngóng giờ đâu. Sư Tử, giờ chia tay đã đến bạn ơi. Mới đấy thôi ta còn với nhau, giờ chia tay đã đến bạn ơi, mới hôm qua ta cùng với nhau, Thiên Bình, tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi, cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi để tôi nhớ, mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Đờ cây, Thiên Bình, lang thang đi trên sân trường vắng, Sư Tử, nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau, ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai, không bao giờ quên hình bóng nhau, bước trên đường bạn hiền ni ơi xin nhớ. Thiên Bình, mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. tạm biệt, lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt, mãi là người bạn thân nhé. Tạm biệt, xa rồi bạn đừng quên tôi. Xin chào tạm biệt nhé nơi này. Bye, bye, vâng một bài mess up rất hay. Tiếp theo là Song Ngư và Bạch Dương với Home và Last Christmas. Sử nữ nói, những tiếng đàn violin trầm bổng vang lên cũng là lúc giọng ca của Bạch Dương cất lên. Bạch Dương, another summer day, has come and gone away. In Paris and Rome, but I wanna go home. Song Ngư, last Christmas, I gave you me heart. But the very next day, you gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to someone special. Special, Bạch Dương, may be surrounded by a million people, I still feel all alone. I just wanna go home. Oh, I miss you, you know. Song Ngư, I wrap it up and send it. With a note saying, I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been. But if you kiss me now I know you. The fool me again, Bạch Dương, and I've been keeping all the letter that I wrote to you. Each one a lie or two. I'm fine baby, how are you? Well I would send them but I know that it's just not enough. Me would work and flat, and you deserve more than that. Song Ngư, a fail on a lover with a fire in his heart. A man undercover but you tore him apart. Maybe next year, I'll give it to someone, I'll give it to someone special. Special, someone, someone. I'll give it to someone, I'll give it to someone special. Bạch Dương, let me go home, I'm just too far from where you are. I wanna come home, Song Ngư, I'll give it to someone, I'll give it to someone special. He thought you were here to stay. How can love be for a day? He thought you were someone special, gave you me heart. Bạch Dương, and I feel just like I'm leaving someone else like. It's like I just step outside, when everything was going right. And I know that's why you could not. Come along with me, this was not your dream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. But you always believe in me. Song Ngư, I'll give it to someone, I'll give it to someone. Last Christmas he gave you me heart. You gave it away, I'll give it to someone, I'll give it to someone. Bạch Dương, another winter day has come, and gone away, in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home, tiếng vỗ tay lại vang lên. Chương trình tiếp tục với các phần thi ca nhạc của lớp S và các tiết mục tài năng. Sau 5 tiếng xem các tiết mục thì bây giờ là lúc mọi người nghe phần thưởng và bắt đầu tiệc. Thầy xin tuyên bố, lớp S lại giành được chiến thắng. Họ sẽ được đi nghỉ trong một tháng liền. Các bài hát của họ rất hay và các bộ đồ họ mặc đều tạo nên cho họ một sự lôi cuốn nhất định. Thầy hiệu trưởng tuyên bố, tất cả mọi người đều vỗ tay. Sao lúc nào họ cũng được ưu ái thế nhở, hai cái hoàn hảo rồi đấy. Iria giận cá chém thớt, phải đó, họ chỉ là hạng xoàng so với chúng mình thôi. Ánh Tuyết đống tình, nhập tiệc đã, tôi về rồi tính. Thu Hà nói, phải đó, các cô đồng tình rồi đi ra chỗ mấy anh nhà mình. Cách Chương,